Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, như thế chán ghét. Làm Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn thời điểm, Long Vương đã chờ đợi một ngày. Tôn Ngộ Không thấy buồn cười. Sau đó sẽ ba đạo áy náy. Ngươi không cần nói xin lỗi. Long Vương cười nói. Ta ngày hôm nay bồi Loan Nhi ở Hoa Quả Sơn xoay chuyển một ngày. Mở mang tầm mắt. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy đồ vật. Có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Tôn Ngộ Không mời hắn đến Thủy Liêm Động. Để đám tiểu yêu rót trà. Hỏi. Ngươi đến đây khẳng định có nguyên nhân. Là chuyện gì? Việc này không vội. Long Vương xua tay. Nói rằng. Ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Hắn chờ mong nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi đem Hoa Quả Sơn yêu quái giáo hóa rất tốt. Có thể hay không để ta Long Tử Long Tôn nhóm tới trong này học kỹ thuật. Long Vương gặp qua Hoa Quả Sơn sau khi biến hóa. Liền không nữa thỏa mãn với Long Cung nhất thành bất biến rồi. Tôn Ngộ Không vui vẻ gật đầu. Này có cái gì khó? Hắn lúc này liền đồng ý. Còn có một việc. Chấm ngoặc kép. Long Vương trong lòng cao hứng. Nói tiếp. Ta muốn cùng Hoa Quả Sơn thông thương mậu dịch. Nhưng không biết Long Cung có món đồ gì có thể bán cho các ngươi. Ngươi có đề nghị gì sao? Đương nhiên là có. Tôn Ngộ Không sáng mắt lên. Đề nghị của Long Vương tới đúng lúc. Ta muốn viết một quyển dược học điển tịch. Các ngươi có thể thu thập đáy biển dược thảo. Đến cùng chúng ta giao dịch. Hải Dương thuộc về Tứ Hải Long Vương quản hạt. Muốn cái gì dược thảo đều dễ như ăn cháo. Long Vương không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Thu thập dược thảo đơn giản. Long Vương để lại một cái tâm tư. Bất quá cứ như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể giáo thụ Long Cung một ít thảo dược vun bón kỹ thuật. Hắn ở Hoa Quả Sơn. Vĩnh Xuân Đảo nhìn thấy cỏ cầm máu vun bón. Tương tự đều là dược thảo. Long Cung cũng phải học tập vun bón. Mới không còn đem đáy biển hái không? Đương nhiên có thể. Tôn Ngộ Không gật đầu đáp ứng. Hoa Quả Sơn cùng Long Cung thông thương mậu dịch không tầm thường. Đối với song phương đều sẽ rất có lợi. Tôn Ngộ Không cùng Long Vương tiếp lại thương thảo nửa ngày. Bổ sung một ít chi tiết nhỏ. Long Vương cũng đáp ứng Tôn Ngộ Không. Để Hải Quy nhóm thu thập đáy biển dược thảo tư liệu. Thu dọn sau giao cho hắn. Đây là Tôn Ngộ Không biên soạn dược học điển tịch tất yếu tư liệu. Thông thương chi tiết nhỏ đàm luận được rồi sau đó. Long Vương mới nói nổi lên đến Hoa Quả Sơn lý do. Yêu giới 7 vị đại thánh ở Bắc Câu Lô Châu chiêu binh mãi mã. Hội tụ 10 mấy vạn yêu quái. Muốn thành lập yêu quốc. Long Vương nói cho Tôn Ngộ Không. Bọn họ ghét bỏ bầy yêu làm việc không có kết cấu. Phái một nhóm yêu quái đi ra. Muốn tới Hoa Quả Sơn mời một ít có năng lực quản lý yêu vương quá khứ. Nói tới chỗ này, Long Vương không nhịn được nở nụ cười. Những yêu quái kia tuy rằng chán ghét Hoa Quả Sơn, nhưng không thừa nhận cũng không được nơi này quản lý tốt. Tôn Ngộ Không nhíu mày. 7 vị đại thánh, hắn có chút kỳ quái. Không phải 6 vị sao? Bắc Câu Lô Châu còn có 1 vị hùng ma vương. Long Vương nói rằng, hắn dưới đáy có mấy vạn yêu binh. Trước đây không lâu cùng 6 vị đại thánh kết nghĩa Kim Lan. Tôn Ngộ Không an tâm rồi. Chưa từng nghe tới yêu giới đại thánh. Nên không phải cái gì nhân vật lợi hại. Long Vương nói tiếp. Long Cung Hải Yêu phát hiện một nhóm yêu quái độ biển mà đến. Ta rất tới nhắc nhở ngươi. Ngao Quảng liếc mắt nhìn Ngao Loan. Nói là nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Không bằng nói là lưu ý Ngao Loan. Nàng là Hoa Quả Sơn nhị đại vương. Phụ trách bình thường sự vụ quản lý. Chính là 7 đại thánh hàng đầu mục tiêu. Long Vương lo lắng những kia yêu quái sẽ có ý đồ với nàng. Đám yêu quái đã đến rồi. Tôn Ngộ Không âm thầm tính toán. Đã có một nhóm xa lạ yêu quái đến Hoa Quả Sơn rồi. Người đến cẩn thận ứng đối. Long Vương nói với Tôn Ngộ Không. Những đại thánh kia đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ sợ bọn họ lệnh có mưu đồ. Muốn đem ngươi cùng yêu giới đối lập lên. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhưng hắn không cho là đây là một cái vấn đề lớn. Cử tiến sở kiến xong chưa? Tôn Ngộ Không quay đầu hỏi dò Ngao Loan. Ngao Loan lắc đầu, vẫn không có, đi gọi Đát Kỷ lại đây. Tôn Ngộ Không gọi tới Mị Hồ. Đại vương, Mị Hồ đi tới Thủy Liêm Động, chào một cái, ngài có dặn dò gì? Một nhóm khách không mời mà đến đến rồi Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nói rằng, người biến trở về dáng dấp lúc trước, thay ta thu phục bọn họ, có thể không giết liền không giết, tình nguyện cực kỳ. Mị Hồ gật đầu, nàng nhấc lên làn váy xoay một vòng, tóc ngắn nhất thời lại biến trở về tóc dài. Mị Thái mười phần rời đi Thủy Liêm Động. Ở đây đám yêu vương xem trợn mắt ngoác mồm. Huynh trưởng, chấm ngoặc kép, Ngao Loan cũng là vạn phần giật mình. Nàng không phải đầu hỏng rồi sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Mị Hồ thẩm mỹ cao hơn người thường. Đi lệch rồi phương hướng. Nhưng nàng kỳ thực biết đám yêu quái thích gì. Đối với nàng mà nói, mê hoặc một đám yêu quái, lại như mê hoặc một đám người cổ đại bình thường, dễ như ăn cháo. Quả nhiên, không tới hai ngày thời gian, đám kia yêu quái liền bị Mị Hồ mê thần hồn điên đảo. Từng cái làm phản rồi. Tôn Ngộ Không bởi vậy được rất nhiều liên quan với yêu quốc tình báo. Yêu quốc hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành lập, đang ở quảng nạp hiền tài. Không lâu sau đó, bảy đại thánh lại phái một đám yêu quái lại đây. Lần này, lại đây đều là yểu điệu nữ yêu quái. Tôn Ngộ Không được tình báo, con mắt đảo qua Thủy Liêm Động. Lần này mỹ nhân kế, các ngươi ai đi thu phục các nàng? Đám yêu vương vừa nghe là mỹ nhân kế, dồn dập nghĩa chính ngôn từ lên. Đại vương, ta có thể đi, ta việc nghĩa chẳng từ, các ngươi chớ cùng ta đoạt. Đám yêu vương lẫn nhau tranh chấp, một bộ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục biểu tình. Nhưng Tôn Ngộ Không xem xong hết thảy yêu vương, cũng không có tìm được ứng cử viên phù hợp. Đát Kỷ, hắn hỏi dò Mị Hồ, người có thể đối phó nữ yêu sao? Không được, Đát Kỷ lắc đầu, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng là chán ghét ta. Nàng cười hì hì liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Đại vương, người có thể chính mình thử xem. Nói mò cái gì? Ngao Loan giận tím mặt. Đát Kỷ nhìn nàng một cái. Người không muốn xem đại vương trang phục dáng vẻ sao? Ngao Loan nhất thời nghĩ tới chính mình giấu ở gian phòng đồ vật. Do dự lên, này ngược lại là một cái để huynh trưởng tiếp thu cái kia bộ quần áo cơ hội tốt. Nhưng nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Huynh trưởng, Ngao Loan xoay người, hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ nói. Mời ngài tự mình thành lập cử tiến sở. Cũng tốt, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, rút ra lông khỉ thổi một hơi, biến thành vài con hầu tinh đi xa rồi. Đám yêu vương không biết hắn phải làm gì, đều muốn truy hỏi. Mà vào lúc này, nghe xong Tam Thanh giảng đạo Trấn Nguyên Đại Tiên đi vào Thủy Liêm Động. Hiền đệ, hắn mặt tươi cười, lại có chút thần bí nói rằng, người đoán ta mang cho ngươi cái gì? Tôn Ngộ Không lắc đầu, không đoán. Trấn Nguyên Đại Tiên cười ha ha, từ ống tay móc ra một viên bàn đào. Ta nghe xong giảng đạo, gặp phải vương mẫu, nàng cho ta một viên bàn đào. Ta muốn ngươi khẳng định chưa ăn quá, đặc ý mang đến cho ngươi nếm món ăn. Tôn Ngộ Không có chút mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn bàn đào. Vật này như thế dễ dàng được sao? Ngươi nhanh chóng nếm thử. Trấn Nguyên Đại Tiên đem bàn đào kín đáo đưa cho Tôn Ngộ Không. Ngươi là hầu tử, khẳng định thích ăn đào. Tôn Ngộ Không còn không phản ứng. Ngao Loan nhưng là một mặt phẫn nộ nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Cái tên này làm sao như thế chán ghét. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.